tinh giới, chương 1671, thánh nhân đỉnh cấp cường giả rời đi, góc truyện audio.com, Chu Giao nói, phu quân, hỏa điện có hồng hoang cấp cường giả trong lời nói kia phu quân ngươi nhưng là phải cẩn thận một chút. Đúng rồi phu quân, ngươi sử dụng phá giới trong lời nói có thể đối phó được kia hồng hoang cấp cường giả không? Lâm Thiên lắc lắc đầu. Còn kém một ít, hỏa điện kia hồng hoang cấp cường giả, hẳn là có hồng hoang cao giai tu vi. Phu quân, vậy ngươi sử dụng phá giới trong lời nói, có thể đối phó cái dạng gì nhân? Thạch Huyên Hiên nói, hồng hoang sơ giai là không có vấn đề, nhưng là hồng hoang trung giai trong lời nói, phòng chừng sẽ đối phương thực lực thực bình thường mới có thể giết được nếu thực lực hơi chút cường một chút trong lời nói, như vậy muốn giết đối phương trên cơ bản chính là không có khả năng sự tình. Lâm Thiên nói, Chu Giao hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Phu quân, kia việc này cũng là có vẻ khó khăn a, phu quân, ngươi chừng nào thì có thể đạt tới đối phó được kia hồng hoang cấp cường giả bộ. Lâm Thiên cười khẽ nói, này sẽ không nhất định, bất quá hẳn là không cần lâu lắm thời gian. Phỏng chừng vài năm thời gian hẳn là có thể đi. Chu Giao nói, phu quân, vậy ngươi đáp ứng chúng ta ở có thực lực giết kia hồng hoang cấp cường giả trước không cần đối hỏa điện xuất thủ. Đúng rồi phu quân, ngươi động thủ phía trước cũng phải tra một chút kia hồng hoang cấp cường giả có hay không thực lực so với hắn còn cường đại bằng hữu hoặc là có sư tôn cái gì. Yên tâm đi ta nhưng là nói qua rất nhiều lần, đối với ta này một cái mạng nhỏ ta nhưng là nhìn xem tương đương trọng. Lâm Thiên mỉm cười nói, Chu Giao các nàng mấy nữ nhất tề trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái. Nói là nói như vậy, nhưng là phu quân ngươi mạo hiểm số lần cũng là không ít. Linh Anh nói, phu quân, báo thù cũng không nóng lòng nhất thời, cũng không nên vội vã báo thù ngược lại đã làm sai sự tình Nga. Lâm Thiên nói, yên tâm đi các lão bà, bảy như vậy như hoa như ngọc lão bà ta khả luyến tiếp chết a. 9. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa, phu quân ngươi đến lúc đó có thực lực cũng là phải các nàng cấp sống lại. Dương Thi nói, Lâm Thiên gật gật đầu, hảo, hảo, cửu số lượng chi cực 9 lão bà hảo, ha ha. Phu quân, đây chính là ngươi nói, cửu số lượng chi cực ngươi cũng không nên tái xuất hiện đệ thập nếu không, hừ. Dương Tuyết hừ thanh nói, Lâm Thiên nói, yên tâm đi, Giao Nhi, Huyên Hiên, đến lúc đó các ngươi liền cùng này thánh nhân đỉnh cấp cường giả đồng loạt tiến vào của ta tiểu vũ trụ bên trong đi. Đến lúc đó đi ra ngoài, các ngươi có thể giám sát ta à? Chu Giao mỉm cười, phu quân, ngươi là như thế nào tính đâu? Chúng ta có thánh nhân đỉnh cấp tu vi, linh hồn là có vẻ cường đại, không trải qua phong ấn trong lời nói, có thể xuất hiện ở bên ngoài thế giới sao? Lâm Thiên lắc lắc đầu, đương nhiên là không thể. Các ngươi muốn xuất hiện ở chân thật thế giới cần vài cái bộ sậu, thứ nhất cần ta tại đây hồng giới bên trong đối với các ngươi linh hồn hơn nữa nhóm đầu tiên phong ấn, sau đó các ngươi có thể tiến vào của ta kia tiểu vũ trụ này chung, của ta kia tiểu vũ trụ có thể nói là liên tiếp hai vị diện, nó pháp tắc bất đồng cho hồng giới, cũng bất đồng cho chân thật thế giới, mà là hai thế giới dung hợp. Chu Giao các nàng lẳng lặng nghe, Lâm Thiên tiếp tục nói. Các ngươi ở tiểu vũ trụ bên trong cuộc sống của ta tiểu vũ trụ hội chậm rãi ảnh hưởng các ngươi linh hồn tự phát cho các ngươi linh hồn hơn nữa tầng thứ hai phong ấn. Sau đó ta đến lúc đó còn muốn cho các ngươi hơn nữa tầng thứ ba phong ấn. Như, góc truyện audio.com, vậy ba tầng phong ấn sau các ngươi linh hồn lực sẽ bị phong ấn tuyệt đại bộ phận, lúc này liền cần cho các ngươi đắp nặn thân thể, đó là một chuyện phiền toái, đến lúc đó hao phí năng lượng không phải ít đi nơi nào. Phu quân, Hoa Nhi hắn tiến nhập kia tinh cầu, hắn có thể hay không an toàn tới chân thật thế giới đâu. Dương Tuyết nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói, ta tin tưởng Hoa Nhi là có thể an toàn tới, tiến vào trong đó một ít tên đều là lão bánh quẩy ta cũng không tin tưởng hắn nhóm thực sẽ chết tại kia tinh cầu phía trên. Muội muội, đừng lo lắng, Dương Thi cầm Dương Tuyết tay nói. Thời gian, trong nháy mắt liền trôi qua ba ngày thời gian, Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng cũng là nơi nơi vòng vo một chút tiêu giao giới, thậm chí là hạ giới đều là để lại bọn họ một ít thân ảnh. Làm ba ngày thời gian trôi qua thời điểm kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả đã muốn là gom lại tiêu giao sơn trang. Hôm nay đối với bọn họ mà nói, kia nhưng là một đại ngày, từ hôm nay trở đi, sẽ cáo biệt cao cao tại thượng thánh nhân đỉnh cấp cường giả cuộc sống, sau đó một lần nữa trở thành một tiểu nhân vật. Tiêu giao sơn trang bên trong một cái đại điện trong vòng, Lâm Thiên cùng này thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều là ở trong này, những người này bên trong, cũng là bao gồm Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên còn có Lâm Dịch cùng với Tống Văn. Về phần Dương Thi các nàng không có đạt tới thánh nhân đỉnh cấp liền không ở nơi này. Các vị, Lâm Thiên thanh âm vang lên, sau khi ra ngoài thực lực khẳng định vốn không có hiện tại như vậy cường đại rồi, mọi người nhưng là phải có chuẩn bị tâm lý. Nếu không nghĩ mất đi hiện tại thánh nhân đỉnh cấp cường giả cao cao tại thượng trong lời nói, như vậy hiện tại có thể rời khỏi. Minh chủ, chúng ta vẫn là bắt đầu đi, chúng ta những người này kia đều là sống không ít ức năm lão quái vật, nói thật này hồng giới cũng là đợi đến có một chút điểm nị, đổi một tân hoàn cảnh cũng là không sai, cho dù chết chúng ta cả đời cũng không xem như sống uổng phí. Đúng, minh chủ, chúng ta vẫn là sớm một chút đi ra ngoài đi, hy vọng chúng ta sau khi ra ngoài tu vi có thể cao một chút a. Một cái khác thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói. Lâm Thiên nói, muốn xuất hiện ở chân thật vũ trụ bên trong cũng không phải như vậy dễ dàng, ta nói một chút đại khái lưu trình. Lâm Thiên nói xong, đem phía trước cùng Chu Giao các nàng nói ra. Minh chủ, này phong ấn, đến lúc đó như thế nào cởi bỏ? Lâm Thiên nói, rất đơn giản, nếu các ngươi lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới nhất định tiêu chuẩn, như vậy phong ấn sẽ tự nhiên mà vậy cởi bỏ. Đến lúc đó, ban đầu khi các ngươi tu vi rất lớn có thể là ở nhân cấp, ở ta tiểu vũ trụ bên trong đãi một đoạn có vẻ dài thời gian sau, hẳn là có thể đạt tới đại địa cấp. Minh chủ, chúng ta đây thân thể cường độ đâu? Là muốn sử dụng một ít này nọ không ngừng mà tăng lên tự mình thân thể cường độ. Một cái thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhíu mày nói. Lâm Thiên nói, các ngươi có thể bỏ qua tự mình ở hồng giới bên trong thân thể sao? Nếu có thể trong lời nói, đến lúc đó sẽ có này nọ có thể cho các ngươi không ngừng mà tăng lên tự mình thân thể cường độ. Các ngươi ở hồng giới bên trong thân thể chuyển hóa vì giới thạch, sau đó truyền vào chân thật thế giới bên trong là có thể tái trải qua một lần chuyển hóa sau hình thành giới thạch cho các ngươi tăng cường thân thể dùng. Buông tha cho phương diện này thân thể, kia một đám thánh nhân đỉnh, gocchuyenaudio.com, cấp cường giả không ít đều là nhíu mày. Buông tha cho buông tha đi, về sau vào nói, lấy linh hồn lực tiến vào một chút là có thể, dù sao về sau hồng giới cũng sẽ có vẻ thái bình. Hồng cổ nhẹ giọng nói, linh hồn mới là căn bản nhất gì đó, ta hiện tại này thân thể cũng không biết là đệ bao nhiêu lần trọng tố, chỉ cho là tái trọng tố một hồi. Minh chủ, nhất định phải buông tha cho thân thể mới có thể. Kia giới thạch vốn không có nhiều, một thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói. Lâm Thiên nói, có một chút điểm nhiều, nhưng là xa không đủ nhiều người như vậy đến lúc đó tăng mạnh thân thể chi dùng, các ngươi thân thể đến lúc đó nếu hủy diệt như vậy sẽ có tân giới thạch sinh ra, sau đó là có thể chuyển hóa vì giới thạch không có cái mới giới thạch sinh ra mà chiều thủ giới thạch trong lời nói, làm cho một ít vị diện hỏng mất. Không phải là một khối thân thể sao, dù sao đều là năng lượng ngưng tụ, đến bên ngoài ngưng tụ cũng là giống nhau. Có xá mới có được ta buông tha cho. Một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều là tỏ thái độ, bọn họ căn bản là không có bao nhiêu thân thể phát phô chịu chi cha mẹ không dám tổn thương ý tưởng, tới bọn họ như vậy bộ, không biết trải qua bao nhiêu những mưa gió tuyệt đại bộ phận người, có thể nói thân thể đều là sau lại một lần nữa trọng tố. Chính là Lâm Thiên ở tiêu giao giới trung kia một thân thể cũng là sau lại ngưng tụ lên. Giao Nhi, Huyên Hiên, các ngươi không cần bị hủy này thân thể. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên trong óc bên trong, lấy quyền mưu sao? Thạch Huyên Hiên truyền âm nói, điểm ấy tư cũng không mưu ta còn làm cái gì minh chủ. Lâm Thiên cười truyền âm nói, hắn căn bản là chưa từng có làm cho Chu Giao các nàng thân thể cũng hủy hoại ý tưởng, về phần Lâm Dịch cùng Tống Văn trong lời nói, Lâm Thiên sẽ theo bọn họ tâm ý, Lâm Dịch cùng Tống Văn linh hồn là hắn cha mẹ, nhưng là Lâm Dịch bọn họ thân thể kia cũng không phải Lâm Thiên cha mẹ. Theo ta đến đầu đi, Lâm Dịch mỉm cười đứng dậy nói, minh chủ, hẳn là như thế nào làm? Lâm Thiên bất đắc dĩ nhìn Lâm Dịch liếc mắt một cái, Lâm Dịch gọi hắn minh chủ thật đúng là làm cho hắn cảm giác là lạ. Phụ thân, linh hồn của ngươi đột phá thân thể là có thể còn lại giao cho ta. Lâm Thiên nói, Lâm Dịch hơi hơi điểm gật đầu ý niệm vừa động nháy mắt linh hồn liền xuất hiện ở tại thân thể ở ngoài. Lâm Thiên ý niệm vừa động địa để một đạo màu vàng quang mang lập tức liền mạo hiện đến kia màu vàng quang mang ở Lâm Thiên trước mắt chính là trong nháy mắt thời gian liền hình thành Lâm Dịch bộ dáng. Phụ thân tiến vào bên trong, Lâm Thiên nói, Lâm Dịch linh hồn nháy mắt liền tiến nhập kia đạm kim sắc bóng người bên trong, Lâm Thiên hít sâu một hơi, nháy mắt một cỗ ngưng trọng không khí liền xuất hiện ở tại này một đại sảnh bên trong, kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là cảm giác trong đầu giống đè nặng một khối tảng đá giống nhau. Hồng giới này đã muốn là trình độ nhất định thượng trở thành Lâm Thiên phó thế giới, tuy rằng Lâm Thiên không thể giống thao túng tự mình tiểu vũ trụ giống nhau thao túng hồng giới, nhưng là vận dụng nhất định năng lực vẫn là có thể, lúc này, hắn chính là ở vận dụng năng lực cấp Lâm Dịch linh hồn hơn nữa tầng thứ nhất phong ấn. Tầng thứ nhất phong ấn, đó là từ 27 đạo phong ấn tạo thành. Lâm Thiên miệng nói xong, kia đạm kim sắc bóng người không ngừng mà dao động lên, mỗi một lần dao động còn có một đạo. Gocchuyenaudio.com Màu vàng quang hoàn sinh ra kia, màu vàng quang hoàn không có hướng về bốn phía khuếch tán mà là hướng về bên trong mà đi bộ ở tại Lâm Dịch linh hồn phía trên. Tại kia một đám quang hoàn phía trên, Lâm Dịch linh hồn cường độ không ngừng mà rơi chậm lại lên. Làm 27 đạo kim sắc quang hoàn sinh ra sau, Lâm Dịch linh hồn dao động kia đã muốn là giảm xuống đến một cái có vẻ thấp bổ. Có một chút điểm khó chịu, Lâm Dịch thanh âm vang lên, Lâm Thiên nói, phụ thân, đây là khẳng định sẽ có một ít vốn linh hồn tương đương cường đại, này cũng là ngạnh sinh sinh hơn nữa nhiều như vậy giam cầm, cái loại này suy yếu cảm giác tương đương khó chịu. Ân, Lâm Dịch nói, Lâm Thiên nói, phải một đám xử lý, mọi người trước đợi đi. Lâm Thiên nói xong nháy mắt tự mình thân thể liền biến thành một cái linh hồn quang đoàn đem kia màu vàng bóng người đều là bao vây lên, sau đó ngay sau đó, Lâm Thiên thân ảnh lập tức liền biến mất không thấy. Lâm Thiên thân ảnh biến mất ở hồng giới bên trong, rất nhanh cũng đã là tiến nhập hắn tiểu vũ trụ bên trong. Phụ thân, tận lực thu liễm linh hồn dao động vẫn là quá cường đại một chút nhưng đừng đem này tiểu vũ trụ cấp nứt vỡ. Lâm Thiên nói, lúc này, Lâm Thiên kinh hỉ phát hiện, bởi vì Lâm Dịch kia cường đại linh hồn dao động tiến vào, hắn tiểu vũ trụ cư nhiên nhanh hơn tiến bộ lên. Lão đại tựa hồ của ngươi tiểu vũ trụ lầm, nó tưởng thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhiều. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên trong lòng âm thầm lo lắng lên, phía trước kia ác long bọn họ tiến vào thời điểm nhưng là không có chuyện như vậy sinh ra. Chẳng lẽ là bởi vì cũng là theo hồng giới đi ra, mà này tiểu vũ trụ, đại bộ phận kỳ thật vẫn là thuộc loại chân thật vũ trụ gì đó. Chân thật vũ trụ lực lượng tưởng áp chế phụ thân lực lượng, nhưng là tiểu vũ trụ năng lực không đủ, vì thế tiểu vũ trụ liền tự phát rất nhanh tăng cường lên. Này một loại ý tưởng, đó là có vẻ hí kịch tính, nhưng là Lâm Thiên cẩn thận nhất lo lắng, này một loại ý tưởng thật đúng là khả năng tính tương đương đại. Mặc kệ, việc này tổng không phải cái gì chuyện xấu, tiểu vũ trụ càng cường đại, đó là càng tốt a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhất tưởng đến mặt sau còn có 200 nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả, Lâm Thiên trên mặt liền lộ ra một tia mỉm cười, có kia 200 nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả trong lời nói, hắn tiểu vũ trụ trưởng thành tốc độ nhất định hội mau kinh người. Thiên Nhi có phải hay không có cái gì vấn đề? Lâm Dịch nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, phụ thân, không có, phụ thân ta đi trước tiếp bọn họ, ngươi trước tu luyện đi, hẳn là có thể lĩnh ngộ ta này tiểu vũ trụ bên trong pháp tắc đi. Có thể lĩnh ngộ, ngươi đi trước mang đi, Lâm Dịch nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ý niệm vừa động nháy mắt linh hồn lực lại là tiến nhập hồng giới giữa, nếu này đây trước thực lực của hắn còn không cường thời điểm kia giống lộng thánh nhân đỉnh cấp cường giả tiến vào tiểu vũ trụ chuyện như vậy làm một lần phòng chừng có thể mệt một cái chết khiếp nhưng là hiện tại thực lực của hắn tăng lên chuyện như vậy nhưng thật ra dễ dàng nhiều lắm. Thời gian không ngừng mà đi qua, một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả linh hồn đều là tiến nhập hắn tiểu vũ trụ bên trong đi, mà kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả vốn thân thể còn lại là biến thành một đoàn đoàn cường đại năng lượng. 200 nhiều, góc truyện audio.com, người tổng cộng tìm Lâm Thiên không sai biệt lắm 10 canh giờ, làm 10 canh giờ không sai biệt lắm đi qua thời điểm, Lâm Thiên mới là cuối cùng đem Thạch Huyên Hiên cùng Chu Giao linh hồn cấp cho tới tiểu vũ trụ bên trong đi. 200 nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả linh hồn ở Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, tuy rằng bọn họ linh hồn đều là bị phong ấn, nhưng là một cỗ cực kỳ mạnh mẽ linh hồn dao động cũng là tràn ngập ở tại Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, kia ác long cùng mỹ nữ một ngày này nhưng là sợ tới mức phải chết, kia một cỗ cổ cường đại linh hồn dao động so với bọn họ linh hồn dao động đều phải mạnh mẽ phi thường rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun hương 1669, thư cầu trợ các vị, sau này một đoạn có vẻ dài thời gian, mọi người phòng trừng liền cần ở ta này tiểu vũ trụ này chung vượt qua tiểu vũ trụ bên trong pháp tắc nếu lĩnh ngộ kia đến lúc đó đến ngoại giới cũng là có thể sử dụng. Lâm Thiên nói, nếu pháp tắc không đạt tới nhất định bộ, như vậy đến lúc đó cho các ngươi trọng tố thân thể ban đầu thời điểm chỉ biết có nhân cấp cường độ, mà nếu đối với pháp tắc lĩnh ngộ có vẻ thâm trong lời nói, như vậy trực tiếp cho các ngươi tìm một cường giả thân thể sau đó linh hồn tiến vào là có thể. Người sau trong lời nói, đến lúc đó phong ấn đứng lên cũng dễ dàng một ít, phong ấn xuất hiện vấn đề tỷ lệ cũng là muốn nhỏ một chút. Nói vậy mọi người cũng là rõ ràng, đem bọn ngươi kia khổng lồ linh hồn phong ấn càng nhiều kia khó khăn chính là càng lớn. Lâm Thiên nói, Hồng Kim nói, minh chủ chúng ta này dung hợp pháp tắc có hay không có vẻ mau phương pháp. Nếu chậm rãi lĩnh ngộ trong lời nói kia cần đến thế nào một ngày đi. Lâm Thiên lúc này, trong lòng đó là bay nhanh tính đi đứng lên, những người này, nếu cùng hắn bản tôn tiến hành một chút linh hồn trao đổi trong lời nói, như vậy bọn họ đối với chân thật thế giới chung một ít pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ khẳng định phải nhanh thượng vô số lần, chính là Lâm Thiên suy nghĩ một vấn đề, thì phải là nếu bọn họ tiến bộ quá nhanh trong lời nói, tự mình đến lúc đó, có thể hay không chế hành được bọn họ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lão đại, ta thấy ngươi không cần thiết lo lắng phương diện này, bọn họ ở hồng giới bên trong kia đều là có gia có thất, hồng giới về sau nhưng là lão đại của ngươi phó thế giới. Hơn nữa, lão đại ngươi cho rằng tự mình tiến bộ hội chậm cho bọn họ sao? Có vẻ rất nhanh một chút phương pháp, Lâm Thiên nói, kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhất thời ánh mắt lâm vào sáng ngời. Lâm Thiên tiếp tục nói. Ta lĩnh ngộ pháp còn lại là tương đương tạp cho nên rất nhiều pháp tắc kỳ thật đều là lĩnh ngộ, nếu tiến hành linh hồn trao đổi trong lời nói, như vậy các ngươi có thể tương đương mau làm sâu sắc đối với chân thật thế giới chung một ít pháp tắc nắm trong tay. Làm như vậy tốt chỗ là có thể bay nhanh đem chân thật thế giới chung thực lực tăng lên đứng lên, bất quá đợi đến về sau trong lời nói, phỏng chừng vẫn là cần tự mình đối với pháp tắc tiến hành hoàn thiện lý giải, dù sao mỗi người tình huống đều là bất đồng, đồng dạng pháp tắc ta lĩnh ngộ có thể tốt lắm sử dụng, nhưng là các ngươi theo ta nơi này trao đổi cũng là không nhất định có thể hoàn mỹ sử dụng. Hồng Mộc nói, Minh Chủ, như vậy có thể làm sao? Này linh hồn trao đổi dễ dàng như vậy có thể đem. Góc truyện audio.com Pháp tắc truyền cho chúng ta làm cho chúng ta cũng lĩnh ngộ. Lâm Thiên nói, nếu là truyền cho người khác kia khẳng định là không được nhưng là các ngươi bất đồng, các ngươi tu vi đều là đạt tới thánh nhân đỉnh cấp hơn nữa trao đổi chính là các ngươi tối thiện trường pháp tắc hẳn là có thể cho các ngươi bao nhiêu có một chút lĩnh ngộ. Giống như vậy linh hồn trao đổi, Lâm Thiên nếu cùng một huyền hoàng cấp cường giả trao đổi trong lời nói, như vậy kia huyền hoàng cấp cường giả khẳng định không thể lý giải kia pháp tắc nhưng là Hồng Mộc bọn họ một đám đều là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, hơn nữa tối thiện trường pháp tắc đều là đạt tới tương đương thâm bộ tại đây dạng trụ cột thượng bọn họ dựa vào Lâm Thiên linh hồn trao đổi đạt được khá lớn tăng lên hẳn là vẫn là có thể. Tại đây phương diện, bọn họ cùng Lâm Thiên kia phân thân chênh lệch nhưng là thật lớn, Lâm Thiên kia phân thân cùng Lâm Thiên linh hồn lực kém thật sự là quá nhỏ, linh hồn trao đổi tương đương dễ dàng, hơn nữa thực dễ dàng là có thể làm cho Lâm Thiên phân thân lĩnh ngộ kia pháp tắc. Cái này giống một mảnh văn vẻ truyền đến Lâm Thiên phân thân nơi nào là trực tiếp phục chế đi qua, mà truyền đến kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả nơi nào cũng là một đám loạn mã, kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả muốn tưởng được đến Lâm Thiên kia một ít lĩnh ngộ tắc cần giải mã, bọn họ có thể cởi bỏ bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Giải mã, dựa vào là bọn họ đối với mỗi một loại pháp tắc thân mình lý giải trình độ. Nếu là tu vi thấp nhân, đó là không giải được nhưng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả ít nhiều là có thể cởi bỏ không ít. Phu quân không bằng trước thử một chút đi, Chu Giao nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, Giao Nhi, vậy ngươi trước đến thử một chút đi, tốt phu quân, Chu Giao nói, Chu Giao là lĩnh ngộ thế nào vài loại pháp tắc Lâm Thiên đương nhiên là rõ ràng, thời gian pháp tắc này một cái Lâm Thiên tự mình hiện tại đều là không có bao nhiêu đại lĩnh ngộ, đó là không thể truyền cho nàng, nhưng là này khác pháp tắc nhưng thật ra có thể. Thời gian pháp tắc này một cái Lâm Thiên đã sớm muốn là hiểu được đến, tại đây chân thật vũ trụ bên trong, kia coi như là nhập môn, nhưng là kia được đến một đám ẩn chứa pháp tắc lực vật phẩm bên trong có thời gian pháp tắc lực thật sự là quá ít, như vậy một chút thời gian lực cũng không thể làm cho Lâm Thiên ở thời gian pháp tắc phương diện này có quá lớn đề cao, điểm này là làm cho Lâm Thiên có một chút buồn bực, dù sao, thời gian pháp tắc cường đại hắn nhưng là biết được tương đương rõ ràng. Lâm Thiên bản tôn cùng Chu Giao tương đối mà ngồi, rất nhanh, một căn linh hồn sợi tơ liền theo Lâm Thiên bản tôn bên trong xông ra, mà Chu Giao nơi nào, đồng dạng một căn linh hồn sợi tơ xông ra. Kia vô số linh hồn sợi tơ trong nháy mắt liền tiếp hợp ở tại cùng nơi, thấy được này một màn kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả trong mắt tuyệt đại bộ phận đều là lộ ra một tia kinh ngạc sắc. Linh hồn trên cơ bản là bất đồng, ban đầu tiếp xúc trong lời nói, thường tiếp xúc sẽ không như vậy lương hảo cần rất nhiều lần tiếp xúc tài năng ổn định tiếp xúc tốt nhưng là Lâm Thiên cùng Chu Giao cũng là một cái chớp mắt trong lúc đó liền hoàn thành tiếp xúc. Vợ chồng quả nhiên vẫn là bất đồng a, này nếu đến lượt ta nhóm, phỏng chừng 1-2 phút cũng không có thể hoàn thành này linh hồn tiếp. Góc truyện audio.com, xúc, Hồng Kim cười khẽ nói. Lúc này, kia vô số linh hồn sợi tơ hơi sáng đứng lên, từng đạo thản nhiên kim mang theo Lâm Thiên bên này hướng về Chu Giao kia một bên mà đi, kia thản nhiên kim mang tới Lâm Thiên bọn họ linh hồn sợi tơ trung gian bộ phận thời điểm, hào quang chậm rãi trở nên ảm đạm rồi một ít theo không ngừng mà đi tới, kia hào quang càng ngày càng ảm đạm, bất quá ở cuối cùng tiến vào Chu Giao thân thể thời điểm kia vẫn là có một chút độ sáng. có thể làm, Hồng Cổ nói, kia hào quang không ngừng mà đi tới liền tương đương với là ở giải mã, làm cuối cùng thành công tiến vào Chu Giao thân thể bên trong, đã nói lên có một chút đã muốn là giải mã thành công, kia một tia pháp tắc lĩnh ngộ đó là có thể cho Chu Giao hấp thu. Thời gian chậm rãi đi qua, làm 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua sau, Lâm Thiên cùng Chu Giao ánh mắt mới là đều chậm rãi lặng lẽ mở ra. Phu quân, hiệu quả thực không sai. Chu Giao khẽ cười nói. Lâm Thiên gật gật đầu. So với ta tưởng tượng bên trong hào một chút này một phương pháp vẫn là có thể làm. Đứng dậy, Lâm Thiên dương giọng nói. Các vị, mọi người cũng là thấy được này phương pháp có thể đi, như vậy kế tiếp thời gian, mọi người liền an tâm ở ta này tiểu vũ trụ bên trong tu luyện đi. Đúng rồi, mọi người chú ý một chút, của ta này tiểu vũ trụ khả kinh không dậy nổi mọi người lung tung ép buộc, cho nên mọi người bình thường nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không tiểu vũ trụ hủy diệt mọi người phòng chừng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Minh chủ chúng ta còn không có nhìn thấy chân thật thế giới, còn không có sống đủ đâu ha ha. Một thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói. Lâm Thiên nói, kế tiếp của ta bản tôn bình thường thị sự tại đây tiểu vũ trụ bên trong, phân thân đi ra ngoài hành động, mọi người cố gắng tu luyện đi, Hồng Minh có thể hay không ở chân thật vũ trụ bên trong hỗn hảo, vậy muốn xem mọi người đến lúc đó tu vi. Ta đại khái một lần có thể cùng 4 người tiến hành linh hồn trao đổi, phụ thân, mẫu thân, Giao Nhi, Huyên Hiên, này lần đầu tiên 4 người liền các ngươi đi. Lâm Thiên nói, một lòng 4 dùng, chuyện như vậy đối với Lâm Thiên mà nói cũng không khó khăn, chính là một lòng 10 dùng 100 dùng cũng là có thể, nhưng là nếu nói vậy, sẽ rất lớn rơi chậm lại Chu Giao các nàng lĩnh ngộ hiệu quả. Chu Giao bọn họ đều là gật gật đầu, về phần còn lại nhân, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì, này lần đầu tiên cơ hội không cho cha mẹ thê tử chẳng lẽ còn trước bọn họ bất thành. Còn lại nhân, trước tự đi lĩnh ngộ đi, vừa mới ra hồng giới, hiện tại tu luyện trong lời nói, hiệu quả hẳn là thực không sai. Lâm Thiên nói, kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều là hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh, toàn bộ tiểu vũ trụ chung, này thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều là tự hành tu luyện lên, mà Chu Giao bọn họ còn lại là không ngừng mà cùng Lâm Thiên bản tôn tiến hành trao đổi lên. Lâm Thiên phân thân tuy rằng cũng là có thể cùng với dư tên tiến hành linh hồn trao đổi, nhưng là Lâm Thiên cũng là cũng không tính làm như vậy. Thực lực của hắn còn cần bay nhanh tăng lên, mà thực lực tăng lên cần không ít hảo này nọ, phân thân cần đi ra ngoài tìm thứ tốt, nhiệm vụ này khá vậy là có vẻ gian khổ. Ở bên trong này nhưng là đợi đến thoải mái. Lâm Thiên phân thân đạm cười nói, lúc này ở hắn trước mặt là mỹ nữ cùng kia ác long, tuy rằng kia lồng sắt Lâm Thiên lúc này hủy bỏ, nhưng là bọn họ cũng là căn bản là không. Góc truyện audio.com, dám có gì dị động, kia từng đạo cường đại linh hồn dao động nhưng là đưa bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Hơn nữa, bọn họ trong lòng rõ ràng, Lâm Thiên phân thân thực lực hiện tại là đạt tới huyền hoàng sơ cấp mà bản tôn, lại đạt tới huyền hoàng cao giai, nếu muốn giết hắn nhóm trong lời nói, đó là dễ dàng sự tình. Lâm Thiên đại nhân, thuộc hạ nguyện ý tùy tùng Lâm Thiên đại nhân. Kia ác long nói, Lâm Thiên đại nhân, thuộc hạ cũng là giống nhau. Mỹ nữ nói, cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, bọn họ đã biết Lâm Thiên một ít năng lượng, kia trong lòng sớm đã có tùy tùng Lâm Thiên ý tưởng, hiện tại trong lời nói, nếu đi theo Lâm Thiên hỗn, Lâm Thiên khả năng còn có thể thu, nhưng là nếu đến lúc đó Lâm Thiên tu vi rất cao, phỏng chừng bọn họ như vậy tu vi mọi người không có hứng thú thu. Lâm Thiên thản nhiên nói, các ngươi là thiệt tình tùy tùng cho ta. Đúng vậy, Lâm Thiên đại nhân. Kia ác long cùng mỹ nữ đồng thanh nói, ngươi có thể hay không biến ảo một chút bộ dáng. Như vậy đi theo ta bên người kia hội làm sợ không ít người. Lâm Thiên đối với kia ác long nói, thượng 100 mét thân hình, một căn căn răng nanh giống một thanh bính mũi tên nhọn, tên ra hỏa như vậy theo bên người kia thật sự là rất chọc người chú ý. Lâm Thiên đại nhân, này, nếu có biến hóa tinh nhất loại gì đó trong lời nói kia hẳn là có thể. Kia ác long nói, biến hóa tinh, có phải hay không này ngoạn ý? Lâm Thiên nói xong trong lòng xuất hiện một khối quyền đầu lớn nhỏ đạm màu vàng tinh thể, này một khối tinh thể là từ Long Phách nơi nào được đến, lúc trước Long Phách nhưng là đưa hắn hảo này nọ đều là đóng gói cho Lâm Thiên. Biến hóa tinh, không sai không sai, thứ này chính là biến hóa tinh. Giống chúng ta trong lời nói, nếu có hồng hoang cấp tu vi, đó là tự nhiên mà vậy là có thể biến thành hình người, nhưng là nếu không có hồng hoang cấp tu vi trong lời nói, vậy cần biến hóa tinh vật như vậy. Kia ác long vội vàng nói. Lâm Thiên thản nhiên nói, nếu nói như vậy, vậy ngươi nhóm về sau liền đi theo ta tốt lắm, bất quá, nói xấu nói ở phía trước đối với các ngươi ta hiện tại là không quá yên tâm, cho nên, đến lúc đó hội khống chế được các ngươi, này khống chế cũng chính là cho các ngươi sẽ không tâm sinh phản loạn đối với các ngươi khác nhưng thật ra không có cái gì thay đổi. Lâm Thiên nói xong kia đem biến hóa tinh vứt cho kia ác long, kia ác long miệng hé ra đã đem kia biến hóa tinh cấp nuốt đi xuống, rất nhanh, hắn kia khổng lồ thân thể liền cấp tốc rút nhỏ đứng lên, một tiếng thanh gầm nhẹ tiếng động theo trong miệng của hắn xông ra, này biến hóa cũng không phải là như vậy hưởng thụ. Thời gian chậm rãi đi qua, hơn 10 phút đi qua sau, kia ác long rốt cục thì đã xong biến hóa, ở Lâm Thiên trước mặt một thân cao 2 thước tả hữu tráng hán xuất hiện, kia tráng hán trên người là một thân tinh mịn màu đen áo giáp, trong tay một cây thật dài gai xương, thoạt nhìn rất là uy mãnh. Lâm Thiên lúc này, trong mắt hồng mang thoáng hiện lên, chính là trong nháy mắt thời gian, kia tráng hán cùng mị nữ đều là ở Lâm Thiên khống chế dưới. Người về sau đã kêu Man Long, Lâm Thiên chỉ kia tráng hán nói, là chủ nhân, kia tráng hán cung kính nói. Thu liễm hơi thở tùy ta đi ra ngoài. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động một cỗ lực lượng triền ở tại kia tráng hán cùng mỹ nữ trên người. Ngay sau đó, Lâm Thiên bọn họ ba người cũng đã là biến mất ở tại tiểu vũ trụ bên trong. Lâm Thiên bọn họ ba người đều là thu liễm hơi thở cho nên ba huyền hoàng cấp cường giả xuất. Góc truyện audio.com hiện cũng là không có khiến cho người nào chú ý. Vừa mới đi ra, Lâm Thiên hãy thu đến bất bàng bất xấu đưa tin ngọc giản, này đưa tin ngọc giản bọn họ đã sớm phát ra, nhưng là Lâm Thiên ở tiểu vũ trụ bên trong không có thu được, đợi cho hắn lúc này đi ra mới là thu được kia đưa tin ngọc giản. Này hai người này, không nghĩ tới đã muốn là đã xong tu luyện. Lâm Thiên nói xong kia thu được đưa tin ngọc giản rất nhanh biến mất ở tại hắn trước mặt. Đưa tin ngọc giản phát ra, Lâm Thiên lẳng lặng đợi đứng lên, chính là 2-3 phút thời gian, bất bàng bất xấu bọn họ hai người cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Công tử, bọn họ, bất bàng kinh ngạc nói, mỹ nữ tuy rằng hiện tại cải biến một chút bộ dáng, nhưng là hắn vẫn là nhận ra được mà kia tráng hán, bất bàng cũng là đoán đi ra, hắn hẳn là chính là kia Man Long. Bọn họ đã muốn thị sử ở tại khống chế của ta dưới. Lâm Thiên nói, bất xấu cười nói, công tử, xem ra ngươi này vài năm kia tu vi tiến bộ là tương đương đại a. Các ngươi cũng không nhỏ, đã muốn là đại địa cấp lục giai tu vi. Lâm Thiên mỉm cười nói, bất bàng bất xấu tiến bộ cùng hắn là không so với, nhưng là nếu cùng những người khác so với trong lời nói kia tốc độ khá vậy là tương đương nhanh. Chúng ta điểm này điểm tiến bộ sao có thể cùng công tử ngươi so với, đúng rồi công tử chúng ta thu được phong gia thư cầu trợ. Bất bàng nói, cách chương.